Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1106, đùa giỡn ngươi, xuân tài 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chỉ là Hải Lan Thương Hội hỗ trợ thu mua hồn tiên hoa. Đã lộ ra không đủ. Thế là, nàng lúc đầu cùng người tu luyện giao dịch, ngoan ngoãn bán, nàng thì trả tiền. Chiếu trên thị trường cao hơn 200 kim tệ. Lập tức 1.000 kim tệ mua sắm. Cự tuyệt giao dịch. Cái kia nàng. Liền lựa chọn võ công giải quyết. Đoạt thôi. Ép mua. Bất quá. Khúc Đàn Nhi rất có nguyên tắc. Nàng sẽ không tùy tiện giết người. Dù sao. Nàng là có chột giả. Ép mua ép bán loại sự tình này. Nói ra đi cũng không vẻ vang. Cho nên. Thật gặp gỡ không được phẫn, nàng vẫn là sẽ lỗ vốn một điểm, đưa chút công pháp cái gì, dù sao sẽ không cho người chân chính ghi hận như thế. Trên thực tế nàng loại này lo lắng, cũng thuần túy dư thừa, bởi vì giống nàng mạnh như vậy người, những cái kia bị cướp, cho dù có khí, cũng không dám tìm nàng trả thù, huống chi nàng còn trả tiền. Kinh qua một đoạn thời gian, Khúc Đàn Nhi đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng đuổi tới Mạc Dương Vương triều đế đô. Cái này một khắc, nàng dùng tại Mạc Liên Thành trên người hồn tiên hoa, đã có trên 100 gốc. Trong thời gian ngắn, cái này một số lượng, tại cái này quốc gia tới nói, có thể nói là khá kinh người. Nhưng là, để Khúc Đàn Nhi cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Là nàng cuối cùng nhìn thấy Mạc Liên Thành có chút tái nhợt khuôn mặt tuấn tú. Khôi phục một tia huyết sắc. Khúc Đàn Nhi xa xa đứng ở thành ngoài cửa. Cũng không có vội vã vào bên trong. Nàng tìm một chỗ bí mật. Nghĩ trước tiên dùng thiên nhãn nhìn một chút tình huống nội bộ. Không ngờ. Kinh đô trên không. Phảng phất có một tầng xương trắng. Ngăn cản tất cả bí thuật. Dùng nhìn bằng mắt thường. Ngược lại là tất cả bình thường. Chỉ cần dùng thiên nhãn. Liền không nhìn thấy. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp hiện lên không thể tưởng tượng. Tại toàn bộ đế đô. Có người vậy mà bố trí một cái cỡ lớn thần bí trận pháp. Tương tự cái kia hoang phế thành trấn như vậy. Không thể vận dụng thiên nhãn. Quả nhiên a hát. Cái này quốc gia không đơn giản. Suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát. Khúc Đàn Nhi đem trên người áo choàng thu hồi, lộ ra khuôn mặt nhỏ, trước mắt, đổi một thân thư sinh trang phục. Thêm nữa, nàng bản thân là nữ tử thì càng lộ ra thanh tú. Văn Nhược, vào thành, thủ vệ binh sĩ, quả nhiên kiểm tra một chút, cũng không có phát hiện cái gì. Liền cho đi, bước vào nơi này, phồn hoa đế đô. Vẫn là cho Khúc Đàn Nhi rất mạnh đánh vào thị giác. So với Đông Nhạc Quốc kinh thành, nơi này phồn vinh không chỉ là một hai lần. Giá, trước mặt, một hồi tiếng vó ngựa. Khúc Đàn Nhi nghe thấy, tránh đi đường, đi đến bên đường. Không ngờ, xe ngựa tại nàng trước mặt nhưng dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái, chờ thấy rõ xe ngựa thượng nhân lúc. Nàng không khỏi khẽ nhếch lên môi, cười nhẹ nói, tin tức thật nhanh, Triển Bắc Liệt nhảy xuống xe, cười sang sảng nói, đó là đương nhiên, ta có thể là rất mong đợi ngươi đến. Nàng chỗ đến thành trấn, chuẩn sẽ tới Hải Lan chi nhánh nơi đó lấy hồn tiên hoa. Cho nên, Triển Bắc Liệt có thể chuẩn xác biết rõ nàng hành tung. Khúc Đàn Nhi cũng sớm nghĩ đến cái này một điểm. Bất quá, Khúc Đàn Nhi cau mày nói, ta tới nơi này, không có nghĩ tới muốn tìm các ngươi. Làm sao, khách khí, Triển Bắc Liệt đến gần trước mặt nàng, làm một cái mời tư thế. Thấp giọng nói, Khúc cô nương, trong nhà của ta những cái kia lão gia hỏa, nói có chuyện trọng yếu tìm ngươi thương lượng. Trên đường cái, cũng xác thực không phải tán gẫu địa phương. Khúc Đàn Nhi là có chút không muốn đi. Có thể vừa nghĩ tới nhân gia trên đường đi hỗ trợ. Vẫn là bên trên xe ngựa. Màn xe một buông xuống. Xe ngựa liền quay đầu. Đi trở về. Triển Bắc Liệt một người tự mình đến tiếp. Liền Mã Phu cùng hạ nhân đều không có mượn tay người khác. Nửa đường, Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt hỏi. Triển Bắc Liệt, trước tiên nói một chút các ngươi muốn tìm ta làm cái gì. Triển Bắc Liệt hơi hơi quẫn bách. Nàng đây không phải biết rõ còn cố hỏi à. Khúc cô nương, Triển Mỗ liều mạng như vậy chạy về kinh. Cũng không có mấy ngày. Còn không phải bởi vì ngươi nói có một cái tin tức. Cách chương.